Lạt mềm. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Kiều Diên từ hành lang đi ra, xe của Tần Đông Loan đã đứng sẵn ở bên ngoài con hẻm. Kiều Diên thấy xe của Tần Đông Loan, bước chân nhanh hơn, đến bên cạnh chiếc xe. Cậu mở cửa phía ghế lái phụ rồi ngồi vào. Nói, tôi tự đi được. Tần Đông Loan nhìn sang cậu. Nói, dù sao tôi cũng tiện đường. Đi cùng nhau luôn. Nói xong, Tần Đông Loan khởi động xe. Nhắc một câu, dây an toàn. Kiều Diên cài dây an toàn. Tần Đông Loan lúc này mới cho xe chạy khỏi. Buổi sáng lúc Kiều Diên đang chờ quần áo giặt thì nhận được điện thoại của Tần Đông Loan. Nói hôm nay có một buổi họp bạn học cũ. Hỏi cậu có muốn đi cùng không? Từ sau khi tốt nghiệp, Kiều Diên chưa từng có liên lạc gì với bạn học cũ. Lần này gặp được Tần Đông Loan cũng nhờ buổi họp phụ huynh hôm trước. Tần Đông Loan rủ cậu đi cùng. Có lẽ là vì muốn Kiều Diên có cơ hội gặp lại bạn học cũ. Lúc đó Kiều Diên đã đồng ý. Buổi tụ tập được tổ chức ở một nhà hàng tư nhân phong cách Trung Quốc. Trong một sơn trang ở vùng ngoại thành, cảnh vật xung quanh đẹp nhưng cũng khá tĩnh mịch. Dù sao Hoàng Mạn Thành cũng không phải hạng tầm thường. Đặt nhà hàng tự nhiên cũng không kém. Sáng nay sau khi gọi điện cho Kiều Diên, Tần Đông Loan đã nói buổi tối sẽ tiện đường đi qua đón cậu. Kiều Diên không từ chối được, cũng đành tùy theo anh. Tần Đông Loan lái xe chở Kiều Diên đến thẳng nhà hàng kia. Thời gian hẹn là 8 giờ tối. Lúc hai người đến, những người khác cũng đã đến được 7-8 phần. Tần Đông Loan dừng xe. Lập tức có nhân viên của nhà hàng đi tới nhận lấy chìa khóa giúp bọn họ đậu xe vào bãi. Tần Đông Loan và Kiều Diên cùng nhau đi vào đại sảnh của nhà hàng. Tần Đông Loan đã gọi trước cho Trần Cảnh Vũ. Bởi vậy lúc đi vào đến đại sảnh, anh ta đã chờ sẵn ở nơi này. Nhìn thấy Tần Đông Loan mang theo Kiều Diên, Trần Cảnh Vũ đầu tiên vẫy tay gọi anh. Sau đó chuyển tầm mắt lên người Kiều Diên. Lúc hai người đi tới, Trần Cảnh Vũ cười đưa tay chào hỏi với Kiều Diên. Kiều Diên phải không? Tôi là Trần Cảnh Vũ. Kiều Diên bắt tay với Trần Cảnh Vũ. Nhìn anh ta nói. Tôi biết. Kiều Diên nói xong, Trần Cảnh Vũ lại cười lên. Kiều Diên đúng là nhận ra Trần Cảnh Vũ. Bởi vì thời trung học, anh ta gần như là lúc nào cũng đi với Tần Đông Loan. Nghe nói Trần Cảnh Vũ và Tần Đông Loan là bạn từ nhỏ. Hai người luôn học cùng lớp từ cấp 1 đến cấp 3. Sau này cũng sẽ cùng nhau đi châu Âu du học. Trần Cảnh Vũ có thể nói là bạn từ thời để trỏm của Tần Đông Loan. Cũng có thể nói là một người bạn và một cánh tay hỗ trợ đắc lực của anh. Không giống với Tần Đông Loan tính tình trầm tĩnh, Trần Cảnh Vũ từ thời học cấp 3 đã khá hoạt bát. Anh ta có thân hình không tệ, khuôn mặt cũng đẹp trai, hơi thấp hơn Tần Đông Loan, nhưng cũng đủ cao. Trần gia ở Bắc Thành có thể coi là một gia tộc lâu đời. Cũng có tập đoàn kinh doanh riêng. Sau khi về nước, Trần Cảnh Vũ vào tập đoàn nhà mình làm việc. Hiện tại cũng xem như là nhân vật quan trọng trong doanh nghiệp của gia tộc. Tuy tính cách có vẻ tùy tiện, nhưng lúc làm chính sự lại không hề cẩu thả. Trước mắt ở Bắc Thành cũng không có ai chỉ coi anh ta là một phú nhị đại đơn thuần. Ba người tán gẫu mấy câu ngoài đại sảnh. Sau đó Trần Cảnh Vũ dẫn theo hai người đi vào phòng bao Hoàng Mạn Thành đã đặt sẵn. Vì chỉ là một buổi tụ tập nhỏ, số người tính cả Tần Đông Loan và Kiều Diên cũng chỉ có 10 mấy. Hoàng Mạn Thành đặt phòng bao tốt nhất. Lúc ba người đi vào, mọi người bên trong đều đang ngồi tán gẫu. Trần Cảnh Vũ và Tần Đông Loan vừa đến, Hoàng Mạn Thành đang nói chuyện dương mắt nhìn qua. Nhìn thấy Tần Đông Loan, Hoàng Mạn Thành nhanh chóng đứng dậy, cười nói với Trần Cảnh Vũ. Trần thiếu thật là, vừa rồi nghe máy xong tôi hỏi có phải Tần Tổng đến không, cậu còn bảo không phải. Kết quả bản thân lại lén ra ngoài đón người. Hoàng Mạn Thành nói xong, Trần Cảnh Vũ cười nói. Không phải vì thấy cậu bận đó sao? Lại nói lời này của cậu, gì mà lén ra đón người chứ? Cứ như quan hệ của chúng tôi là gì không thể để người ngoài biết không bằng. Ôi ôi, không phải, ý của tôi không phải như thế. Hoàng Mạn Thành nghe Trần Cảnh Vũ nói vậy, gấp gáp muốn giải thích, nhưng Trần Cảnh Vũ đã vỗ vỗ vai anh ta. Nói đùa thôi mà, ha ha ha. Hoàng Mạn Thành tán gẫu mấy câu với Trần Cảnh Vũ xong, cũng đưa tay ra với Tần Đông Loan. Lúc bắt tay còn không quên tự giới thiệu bản thân. Tôi là Hoàng Mạn Thành. Hồi trung học chúng ta học cùng lớp. Tần Tổng còn nhớ không? Thái độ của Hoàng Mạn Thành lịch sự thân thiện. Tần Đông Loan cũng bắt tay lại. Nói, nhớ chứ, gọi tên tôi là được. Lại bổ sung, vậy thì ngại quá. Hoàng Mạn Thành cười nói. Hoàng Mạn Thành cũng đã nhìn thấy Kiều Diên đi bên cạnh Tần Đông Loan. Rõ ràng là lúc nhìn sang cậu, anh ta không nhận ra, không khỏi đưa mắt đánh giá một phen. Trong lúc anh ta đánh giá Kiều Diên, Tần Đông Loan nói, đây là Kiều Diên, cũng là bạn cùng lớp của chúng ta. Tôi nghe nói hôm nay có buổi họp bạn cũ, bèn đưa theo cậu ấy đến đây. Không có vấn đề gì chứ? Tần Đông Loan vừa mở miệng, Hoàng Mạn Thành lập tức thu lại ánh mắt đánh giá của mình. Anh ta cười bắt tay với Kiều Diên, nói, sao có thể chứ, chỉ tại trí nhớ tôi không tốt lắm, vậy mà quên mất cái tên Kiều Diên này. Nhưng tôi cũng nhớ cậu ấy, nhìn rất quen mặt. Hoàng Mạn Thành nói xong, Kiều Diên bắt tay lại, cũng không nói gì, cứ như thế. Hoàng Mạn Thành tán gẫu đơn giản vài câu với mấy người Tần Đông Loan xong thì để họ ngồi xuống ghế. Thấy họ ngồi lại đây, những bạn học khác cũng lên tiếng chào hỏi Tần Đông Loan và Kiều Diên. Tần Đông Loan và Kiều Diên chào hỏi lại từng người, sau đó ngồi xuống trước bàn ăn. Hôm nay tuy nói là ăn cơm, nhưng là họp bạn cũ. Mọi người thiên về tán gẫu trao đổi nhiều hơn, đều không còn là học sinh trung học của trước đây. Hiện giờ vào xã hội rồi, mỗi người đều có gia nghiệp cần tiếp quản. Mỗi người tự giới thiệu xong công việc hiện tại của bản thân, đồng thời tìm người sẽ trợ giúp được cho công việc của mình để bắt chuyện. Nhất thời, phòng bao bởi vì Tần Đông Loan đến mà yên lặng đi một lần nữa, náo nhiệt trở lại. Đã là tụ tập thì dĩ nhiên không thể thiếu rượu. Tần Đông Loan vừa ngồi xuống ghế, Hoàng Mạn Thành đã cầm chai rượu trắng rót cho Tần Đông Loan một ly đầy. Cũng không quên Kiều Diên, chuẩn bị rót cho cậu. Nhưng còn chưa kịp làm gì, Tần Đông Loan ngồi một bên đã đưa tay chặn lại miệng ly của Kiều Diên. Nói, cậu ấy không uống rượu. Tần Đông Loan nói xong, những người bên cạnh nghe thấy đều nhìn sang bên này. Kiều Diên ngồi bên cạnh Tần Đông Loan, nhìn Tần Đông Loan đưa tay che lại chiếc ly của mình. Lúc mấy người khác nhìn qua, Hoàng Mạn Thành cũng đã phản ứng lại, vội thu chai rượu về. Nói, không uống thì thôi, chúng ta tôn trọng phong cách ăn uống của mỗi người. Vậy Kiều Diên, lát nữa mọi người nâng ly, mà ly của cậu không có gì cũng không ổn lắm. Cậu muốn uống cái gì thì tôi bảo nhân viên mang vào đây. Kiều Diên nói, tôi uống nước là được. Được, Kiều Diên đã nói vậy. Hoàng Mạn Thành cũng không nói thêm nữa, cười đi rót rượu cho Trần Cảnh Vũ. Bên này, sau khi Hoàng Mạn Thành đi rồi, Tần Đông Loan mới thu tay về. Kiều Diên nhìn anh, tự rót cho mình một ly nước. Rượu và nước đều đã rót xong. Mọi người trong phòng bao bắt đầu dùng bữa. Tụ tập cũng chỉ có mấy quy trình đó. Đầu tiên là hoài niệm đôi chút về thời còn là học sinh. Sau đó nâng chén uống rượu. Cuối cùng thì đặt trọng tâm về cuộc sống hiện tại. Mọi người vốn là cùng nâng chén cùng uống. Sau đó thì tách ra thành từng nhóm nhỏ. Kiều Diên ngồi bên cạnh Tần Đông Loan. Mấy người bạn học tìm đến Tần Đông Loan cũng như một lẽ tự nhiên mà coi hai người là đi với nhau. Kiều Diên không uống rượu, nhưng cũng đã uống hết hai ly nước. Mục đích chính của bọn họ vẫn là bắt chuyện với Tần Đông Loan. Thì thoảng mới chêm vào một hai câu hỏi thăm sang cậu. Nhưng lúc một nhóm người khác đi đến, chợt có một người cười chạm ly với Kiều Diên. Lúc hai người cùng đi vào tôi đã muốn hỏi rồi. Sao lại đi cùng nhau thế? Người kia hỏi xong, những người khác có chung lòng hiếu kỳ cũng nhìn về phía Kiều Diên. Thậm chí là Trần Cảnh Vũ cũng tò mò mà nhìn Tần Đông Loan. Hôm qua Tần Đông Loan nói muốn dẫn theo người đến. Trần Cảnh Vũ còn nghĩ là anh sẽ dẫn người trong vòng bạn bè mà anh ta cũng biết. Không ngờ cuối cùng lại dẫn theo Kiều Diên là một bạn học cùng lớp nhưng từ hồi trung học đã chẳng có liên quan gì đến bọn họ. Thành thật mà nói, ấn tượng của Trần Cảnh Vũ đối với Kiều Diên khá mơ hồ. Hồi trung học anh ta chủ yếu chơi với mấy người Tần Đông Loan. Bạn học trong lớp thì cũng chỉ biết một số trong ban cán sự. Khuôn mặt và tên của những người khác đều không quá để tâm. Anh ta còn như vậy. Huống hồ là Tần Đông Loan. Nhưng người Tần Đông Loan dẫn theo lại cứ là Kiều Diên. Người kia hỏi ra một câu đó xong. Tần Đông Loan nhìn Kiều Diên. Nói, cậu ấy là giáo viên chủ nhiệm của cháu trai bên ngoại. Lần trước tôi thay ba mẹ thằng bé đi họp phụ huynh. Sau đó gặp được Kiều Diên. Trần Cảnh Vũ nghe vậy thì bật cười. Gì chứ, Kiều Diên là giáo viên chủ nhiệm lớp tiểu tề. Nói xong, lại quay sang Kiều Diên hỏi. Cậu là thầy giáo ở trung học Khải Du hả? Kiều Diên ngẩng đầu nhìn anh ta. Đáp một tiếng. Chà, trung học Khải Du là trường tư trọng điểm đó nha. Có thể vào làm thầy giáo ở đó. Kiều Diên cậu được đó nha. Mọi người nghe xong thân phận của Kiều Diên. Thái độ xoay chuyển 180 độ. Phải biết trung học Khải Du ở Bắc Thành cực kỳ có danh tiếng. Hoặc là có năng lực vượt trội. Hoặc là thân phận không tầm thường. Có thể dạy học ở trường này. Tương lai không chỉ là từ phụ huynh. Còn có thể nhận được giúp ích không nhỏ từ chính học trò của mình. Huống hồ đám người bọn họ. Cũng đều đã 27-28 rồi. Trong nhà hoặc nhiều hoặc ít sẽ có đám trẻ của họ hàng bạn bè sắp lên trung học. Nếu có thể quen biết một vị thầy giáo ở trung học Khải Du. Sau này đi học sẽ cực kỳ hữu ích. Có bạn học chợt cười nói. Gì chứ, Kiều Diên cũng không phải bây giờ mới lợi hại. Tôi thấy là mấy cậu quên hết rồi. Từ hồi lớp 11 cậu ấy chuyển đến lớp chúng ta. Hạng nhất toàn khối đều chưa từng có một lần rơi vào tay lớp khác. Đúng nhỉ, Kiều Diên là đại học bá đấy. Nào nào nào kính rượu. Kiều Diên, rất nhanh, mấy người vốn tìm đến Tần Đông Loan mời rượu cũng mời sang cả cậu. Kiều Diên cầm chén rượu, lần lượt chạm cốc với từng người. Cổng sân nhà Kiều Diên vốn quạnh hiu, dần dần cũng bắt đầu có người vây quanh. Tần Đông Loan nói chuyện với mọi người, ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn sang cậu kiểm tra tình hình. Xung quanh hai người chẳng mấy đã bị vây kín. Tần Đông Loan vừa thu lại ánh mắt nhìn về phía Kiều Diên thì điện thoại rung lên. Tần Đông Loan lấy điện thoại ra. Có người gọi đến. Anh nhìn tên hiển thị trên màn hình. Quay sang nói với Kiều Diên. Tôi có việc ra ngoài một lát. Lúc nói chuyện, anh cúi đầu ghé ở bên tai cậu. Kiều Diên ngẩng lên, gật đầu tỏ ý đã biết. Tần Đông Loan cầm điện thoại đi ra ngoài. Cách chương.